Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 6, keo kiệt. Nhìn lấy gì? Perelman tư tin, Tần Nhiên trực tiếp đưa cho hồi phục. 2567, địa chỉ. Gì? Perelman, Phong Thu Tửu Quán, hoặc là bởi ngài chế định. 2567, Phong Thu Tửu Quán. Gì? Perelman. Ta sau đó liền đến. Đối với cự đại thành thị, Tần Nhiên quen thuộc trình độ có hạn, cùng lựa chọn địa phương xa lạ, còn không bằng lựa chọn quen thuộc nhất Phong Thu Tửu Quán. Loại tàu hỏa chạy tốc độ vẫn là nhanh như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì sóc này. Khi Tần Nhiên đi xuống loại tàu hỏa, lần nữa tiến vào Phong Thu Tửu Quán thời điểm, gì? Perelman đã ở tửu quán nơi hẻo lánh bên trong. Hướng về hắn phất tay ra hiệu. Nơi này, gì? Perelman nói như vậy nói. Thật có lỗi. Ta đến muộn. Tần Nhiên rất khách khí nói. Ánh mắt dò xét bốn phía. Hắn cũng không có nhìn thấy cùng đối phương đồng hành người. Thậm chí, toàn bộ tửu quán bên trong. Liền không có cùng loại thợ rèn. Công tượng loại hình ăn mặc người. Cự đại thành thị bên trong. Tuy nhiên người chơi trang phục khác nhau. Nhưng ở đại đa số thời điểm, đều sẽ nổi bật xuất riêng phần mình đặc điểm. Tỉ như, một thân hiện đại hóa súng ống người chơi. Tất nhiên là lựa chọn súng ống chuyên tinh đường. Trái lại, trường kiếm bì giáp thì là lựa chọn vũ khí lạnh đường. Đương nhiên, bởi vì đa dạng tính, cũng không thể đủ quơ đũa cả nắm. Lộn xộn cũng là thường có. Còn có một số người, vì ngụy trang, cũng sẽ đi ngược lại con đường cũ. Bất quá, dạng này người sẽ không xuất hiện ở thợ rèn, công tượng mấy người hành nghiệp bên trong. Bởi vậy, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua về sau, lông mày đúng vậy nhíu một cái. Hắn cũng không nghi ngờ gì, Perelman đang lừa gạt hắn. Nếu như là lừa gạt, đối phương căn bản không cần dạng này tốn công tốn sức. Cho nên, Tần Nhiên cũng không có trực tiếp hỏi. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía đối phương. Không, không, là ta liền tại phụ cận. Cho nên mới sẽ xách tới trước. Cho ngài nhìn một kiện đồ vật. Đây là tự do liên minh lần giao. Dịch này bên trong áp trục vật phẩm một trong. Gì? Perelman cười khoát tay chặn lại. Ở Tần Nhiên ánh mắt bên trong. Đem một chương đạo cụ tiệt đồ tư tin phát cho Tần Nhiên. Tên, ổn thỏa chi chữa trị quyển loại hình. Tạp vật phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, chữa trị đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú. Đây là một kiện cực kỳ truyền kỳ quyển trục. Nó truyền kỳ cũng không ở chỗ sự cường đại của nó hay không, mà là ổn thỏa, bất luận sửa lại thành công, vẫn là thất bại, nó cũng sẽ không tổn thương đến chữa trị vật phẩm, chữa trị. 100% chữa trị một giai, một dưới bậc vật phẩm, 50% chữa trị hai giai vật phẩm, 10% chữa trị ba giai vật phẩm, vượt qua ba giai không tu bổ tác dụng. Khi nhìn đến bất luận có thành công hay không chữa trị cũng sẽ không tổn thương đến vật phẩm bản. Thân ghi chú trong nháy mắt, Tần Nhiên tâm bên trong liền có nhất định phải mua xuống chương này quyển trục quyết định. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có nóng lòng ra giá. Hắn biết rõ, gì, Perelman vì sao lại đối với chuyện của hắn để ý như vậy? Đơn giản cũng là bởi vì, đối phương hy vọng hắn gia nhập tự do liên minh. Nhưng đối với gia nhập bất kỳ tổ chức, Tần Nhiên không có có bất kỳ hứng thú gì. Nếu như là cùng loại tử quán lão bản nương cái kia loại tụ hội, hắn ngược lại là không ngại. Nhưng tự do liên minh tất nhiên không phải, dù là nó có tự do, một từ. Nhưng tổ chức đúng vậy tổ chức, một khi có tổ chức hình thành, tất nhiên sẽ có quyền lợi cùng nghĩa vụ. Bởi vậy, Tần Nhiên ngắn ngủi dừng lại về sau. Lúc này mới hỏi, ta cần giao xuất cái gì? Ở không gia nhập tự do liên minh điều kiện tiên quyết. Ngài thật không suy tính một chút tự do. Liên minh sao? Tổ chức của chúng ta rất lỏng lẻo. Xa so với ngài trong tưởng tượng còn muốn tự do. Gì? Perelman cười khổ nói, cảm tạ lời mời của ngươi, nhưng ta đối với gia nhập tổ chức loại hình, thật sự là đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Không đơn thuần là trói buộc, còn có một số khái niệm xung đột, cùng cuối cùng tan rã trong không vui. Còn không nếu không gia nhập tốt, Tần Nhiên ăn ngay nói thật nói. Mà dạng này lời nói thật, thì để gì? Perelman cười khổ càng phát nồng nặc. Khi biết Tần Nhiên cần công tượng chữa trị cái nào đó vật phẩm lúc, hắn liền biết rõ đây là một lần cơ hội tốt. Tuy nhiên quá trình tất nhiên là quanh co. Nhưng gì? Perelman còn là có nhất định lòng tin. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, còn không có đợi hắn sách xuất gia nhập mời, liền bị Tần Nhiên lần nữa cự tuyệt. Đối mặt với dạng này cự tuyệt, gì? Perelman là có chút tăng tức giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn lùi lại mà cầu việc khác. Vậy nếu như, ta nói là nếu như ngày sau tự do liên minh có phiền phức, cần muốn trợ giúp lúc, ngài có thể hay không cho trợ giúp? Gì? Perelman hỏi. Có thể, chỉ cần không phải cùng ta. Cùng ta để ý người có chỗ xung đột, ta có thể cho trợ giúp. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cái này đồ vật ta sẽ miễn phí nhận lấy. Ta sẽ căn cứ giá thị trường cho tương ứng điểm tích lũy. Xin đừng nên cự tuyệt. Đây là chúng ta giao dịch cơ sở. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Lấy không cho cự tuyệt miệng ăn khớp nói. Cho không đồ vật, tự nhiên là để cho người ta mừng rỡ. Nhưng thiếu nhân tình, lại là khó trả lại. Vì ngày sau khi đối phương sách xuất làm hắn khó xử trợ giúp lúc, có thể một tiếng cự tuyệt, Tần Nhiên không ngại giờ phút này tốn hao càng nhiều điểm tích lũy. Keo kiệt quỷ tính sổ sách, thế nhưng là rất tinh minh. 50 vk, gì? Perelman ở lại một lần cười khổ bên trong báo ra một cái giá cách. Không thể nghi ngờ đây là một cái rẻ tiền giá cả. 50 vk điểm tích lũy tuyệt đối không ít. Nhưng đối với nhập giai đạo cụ tới nói, dạng này giá cả lại là vô cùng rẻ tiền. Nhập giai đạo cụ giá cả sớm đã vượt ra khỏi người chơi tưởng tượng. Mà liên lụy đến chữa trị 3 giai vật phẩm đạo cụ, nó giá cả càng là cần đề cao không ít. Nói đơn giản, gì? Perelman hay là hy vọng Tần Nhiên có thể tiếp nhận nhân tình này. Nếu như có thể tiếp nhận, Tần Nhiên căn bản sẽ không sách xuất giao dịch. Cho nên, Tần Nhiên lắc đầu. 100 vk, hắn trả một cái giá cách. Ta chưa bao giờ từng thấy hướng ngài dạng này chủ động đề cao báo giá. Gì? Perelman thở dài. Bởi vì, ta biết rõ giờ phút này ta giao suất xa thấp hơn nhiều ta sau này phải trả suất. Tần Nhiên rất nghiêm túc nói. Tốt a, hết thảy dựa theo ngài nói tới. Gì? Perelman từ bỏ thuyết phục. Về sau giao dịch liền trở nên đơn giản. Tần Nhiên đem trên thân tất cả điểm kỹ năng đổi thành điểm tích lũy. Tổng cộng là 375.000 điểm tích lũy. Tăng thêm thông quan đánh giá đoạt được 600.000 điểm tích lũy. Còn thiếu đối phương 25.000 điểm tích lũy. May mắn chính là, xin nhờ vô pháp vô thiên mua bán đạo cụ đã bán ra không ít. 25.000 điểm tích lũy thật là dễ như trở bàn tay. Nhìn lấy lập tức tới sổ 100 vk điểm tích lũy. Gì? Perelman âm thầm kinh hãi. Cho dù là nhập giai người, cũng không phải tùy ý có thể cầm ra 100 vk điểm tích lũy. Trừ phi là buôn bán hạch tâm trang bị. Nhưng chỉ cần không phải não tử hư mất, liền không có cái nào nhập giai người sẽ làm như vậy. Mà trước mắt Tần Nhiên tự nhiên cũng sẽ không. Nghĩ đến tự do liên minh bên trong lưu truyền có quan hệ đối phương, có thể tùy ý tìm tới long tộc. Bảo khố, nghe đồn. Gì? Perelman đáy lòng không khỏi dâng lên một số tiểu tâm tư. Nhưng cuối cùng nghĩ đến thực lực của đối phương. Gì? Perelman đáy lòng vừa mới dâng lên tiểu tâm tư liền triệt để bỏ đi. Hắn cũng không muốn tự do liên minh tổng bộ lâm vào một cái biển lửa. Ta xin ngài uống một chén đi. 100 vk giao dịch. Xin ngài uống một chén. Nhưng không tính là để ngài nợ nhân tình. Gì? Perelman nói như vậy nói. Lần này Tần Nhiên nhưng không có cự tuyệt. Bất quá, vẫn là nhắc nhở nói. Cồn loại coi như xong. Cho ta đến chén nước trái cây hoặc là trà xanh. Gì? Perelman một điểm đầu. Hướng đi đài. Mà đối phương không xuất cái ghế. Lại sau đó một khắc,